Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1795, Thiên Ma Đảo. Côn ngư phòng ngự hoàn toàn chính xác, rất khủng bố. Không để cho Lê Thúc cùng Lục Ly thất vọng. Kia hơn 30 nhị kiếp thiên thần công kích. Căn bản là không có cách đối côn ngư tạo thành thương tổn quá lớn. Mặc dù côn ngư bên ngoài thân nhìn ra chóc thịt bong, tiên huyết tuôn ra, nhưng da thịt thương thế căn bản không thể xem như trọng thương. Duy nhất để côn ngư bị đại thương hại chính là Diêm Hồng công kích. Diêm Hồng công kích nhìn rất đơn giản, chỉ là đâm ra một thương. Một thương này hóa thành một đạo quang ảnh, thế mà đem côn ngư cho từ đầu tới đuôi xuyên thủng. Còn tốt côn ngư bản năng nguy cơ tránh né, đầu có chút thay đổi thoáng cái, cũng không có bị xuyên thủng linh hồn. Ô ô tương đương, côn ngư phát ra một đạo quỷ khóc sói gào thanh âm. Nó thụ thương sau thú tính đại phát, giống to một tiếng, nước biển đều quay cuồng lên, tầng tầng gợn sóng đánh tới. Nó miệng rộng phun ra từng đạo chất lỏng màu xanh lam, hướng tiền phương phun ra. Chất lỏng này chính là nó thực quản bên trong chất lỏng. Chất lỏng này có mãnh liệt ăn mòn tác dụng, cũng bởi vì có cường đại dính tính, sẽ cho người tốc độ đại giảm. Bởi vì nó phun ra chất lỏng thật nhanh, lượng rất nhiều, sở dĩ Diêm Hồng cùng mấy người đều không thể tránh né mà ra. Bỗng chốc bị bao phủ đi vào, xì tương đương, côn ngư cự đại cái đuôi một cái vẫy đuôi. Như một tòa đại sơn mãnh liệt va chạm mà đến, Diêm Hồng cùng mấy cái võ giả lập tức bị đập bay ra ngoài. Diêm Hồng tốt một chút, hắn người mặc hồng linh thiên bảo chiến giáp, gần như không bị đến cái gì thương thế. Còn lại mấy cái võ giả thì thảm rồi một chút, toàn bộ bị nện đến thổ huyết. Tiểu Lục, để côn ngư khác, đừng ham chiến, xông lên hải đảo. Lục Ly đối với chiến cơ nắm chắc mạnh phi thường, trước tiên hạ lệnh, côn ngư mặc dù rất muốn nổi giận đem người trước mắt đều xé rách. Bất quá nó cũng cảm giác được Diêm Hồng vô cùng nguy hiểm. Tại Tiểu Lục đưa tin về sau, nó cự đại cái đuôi lay động, thân thể như mũi tên nhọn hướng ở trên đảo phóng đi. Nơi này cự ly hải đảo gần vô cùng. Dùng côn ngư thời khắc này tốc độ nhiều nhất gần nửa canh giờ liền có thể xông đi lên. Diêm Hồng nhìn thấy côn ngư bay đi, vội vàng nổi giận giống to, ngăn lại côn ngư. Phụ cận ẩn núp vô số trinh sát chen chúc mà đến, thả ra các loại kỳ dị thần thông bí thuật. Còn có một số trinh sát không tiếc dùng thân thể của mình kết thành bức tường người, muốn ngăn cản côn ngư. Phanh phanh phanh, vô số công kích nện ở côn ngư trên thân. Côn ngư bên ngoài thân vốn là máu thịt be bét, giờ phút này càng thêm thảm rồi. Nhưng điểm ấy thương thế đối với côn ngư tới nói không đáng kể chút nào. Trước kia Lục Ly dùng hư không trùng đem côn ngư thân thể cho gặm ra từng cái lỗ lớn, côn ngư đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Sở dĩ những này trinh sát công kích đối với côn ngư tựa như tha ngứa. Côn ngư mạnh mẽ đâm tới mà đi, trước mặt trinh sát căn bản gánh không được nó va chạm, nhẹ nhõm bị đụng bay ra ngoài. Côn ngư như mũi tên nhọn bắn tới, đều là phế vật. Diêm Hồng giận dữ không thôi, hơn 30 võ giả tăng thêm hơn ngàn trinh sát, thế mà đều ngăn không được côn ngư trường thương trong tay của hắn sáng lên. Vốn định tiếp tục công kích, nhưng rất nhanh hắn cải biến chủ ý. Côn ngư thân thể quá lớn, coi như đâm 100 thương đều có thể đâm không chết côn ngư. Ông, Diêm Hồng đổi thành phóng thích công kích linh hồn. Trong mắt của hắn hai đạo kim quang bay đi, thoáng cái chui vào côn ngư thể nội. Của hắn linh hồn công kích rất kỳ lạ, kia hai đạo kim quang như hai đầu kim long tại côn ngư thể nội du tẩu, nhanh chóng hướng côn ngư linh hồn dũng mãnh lao tới. Công kích linh hồn, Lê Thúc cảm ứng được. Hắn khẩn trương chú ý cái này hai đạo màu vàng năng lượng. Côn ngư tối cường liền là phòng ngự. linh hồn phòng ngự mạnh yếu hay không Lê Thúc Tửu không biết. Hai đạo màu vàng năng lượng nhanh chóng tràn vào Côn Ngư trong đầu. Côn Ngư thân thể run lên thế mà ngừng lại. Lục Ly cùng Lê Thúc liếc nhau một cái. Hai người trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Diêm Hồng công kích linh hồn đối Côn Ngư hữu hiệu. Như vậy Côn Ngư Tửu không thể chạy trốn. Chờ đợi hai người kết cục chính là bị Diêm Hồng vô tình đánh giết. Tốt. Phía sau Diêm Hồng đại hỉ. Hắn không cầu công kích linh hồn trực tiếp đánh giết Côn Ngư. Chỉ là có thể ảnh hưởng nó tiến lên. Chuyện còn lại liền dễ làm. Bằng vào Lục Ly cùng Lê Thúc tốc độ, tuyệt đối trốn không thoát hắn ma trưởng. Hưu tương đương, tại Diêm Hồng vừa mới bay đi lúc. Côn Ngư cự đại cái đuôi lay động, thân thể thế mà lần nữa động. Diêm Hồng lập tức giận dữ không thôi. Vừa rồi hắn sửng sốt một hơi thời gian, nếu không giờ phút này đều đến Côn Ngư bên người. Ông, trong mắt của hắn lần nữa bắn ra hai đạo kim quang. Xem ra của hắn linh hồn công kích chỉ có thể ảnh hưởng Côn Ngư một hơi thời gian. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Đối với hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói, một hơi thời gian đủ để cải biến chiến cuộc. Làm sao bây giờ, bên trong Lê Thúc cùng Lục Ly nhanh như hỏa phần. Diêm Hồng công kích linh hồn có thể ảnh hưởng Côn Ngư. Tiếp tục như vậy, Côn Ngư rất nhanh sẽ bị Diêm Hồng đánh giết. Sau đó hai người cũng sẽ bị Diêm Hồng bóp chết. Ta tới trông đỡ lại. Lục Ly trong đôi mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Thân thể theo bên trong ngọn thần sơn bắn ra. Hắn để Tiểu Lục truyền âm cho Côn Ngư. Côn Ngư trong bụng phun trào. Đem Lục Ly cho phun ra ngoài. Bất quá Lục Ly tại Côn Ngư miệng rộng bên trong ngừng lại. Cùng này đồng thời một mực tại Côn Ngư trong đầu hư không trùng động. Đem Côn Ngư đầu gặm khai ra một cái hố. Lục Ly thân thể lóe lên. Trong nháy mắt vọt tới Côn Ngư linh hồn không gian bên trong. Hưu tương đương, Lục Ly vừa mới xông đi vào. Hai đạo màu vàng năng lượng như hai đầu kim long gào thét mà đến. Lục Ly chủ động hướng năng lượng màu vàng ống bay đi. Đem toàn bộ năng lượng màu vàng ống dẫn vào trong cơ thể của mình. Long hồn. Đứng vững, Lục Ly gào thét, mặc dù đã từng hắn bị qua Diêm Hồng tinh thần công kích. Nhưng đó là Diêm Hồng phân thần thả ra. Thời khắc này công kích linh hồn, lại là Diêm Hồng tối cường. Uy lực tuyệt đối chênh lệch gấp trăm lần. Ông tương đương, long hồn trước tiên phát sáng lên. Tại Lục Ly linh hồn bên trong du tẩu, kia hai đầu kim long tiến vào Lục Ly linh hồn. Long hồn bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Tốt, tại phát hiện hai đầu kim long bị long hồn nhanh chóng thôn phệ về sau. Lục Ly như lâm đại xá. Hắn nhưng là lấy chính mình mạng nhỏ đang đánh cược. Giống như long hồn không ngăn nổi lời nói. Linh hồn của hắn hội sẽ trong nháy mắt yên diệt. Côn Ngư, đi. Lục Ly giống giận. Thân thể ngay tại Côn Ngư linh hồn trong không gian bất động. Côn Ngư mới vừa rồi bị hư không trùng gặm cắn, thống khổ lộn một vòng, đạt được Lục Ly mệnh lệnh về sau, liều mạng hướng hải đảo phóng đi, xoẹt tương đương, phía sau Diêm Hồng đuổi theo, đột nhiên đâm ra mấy phát, Côn Ngư đầu uốn éo, mặc dù mỗi lần đều bị trường thương xuyên thủng thân thể, nhưng một lần đều không có bị đánh trúng linh hồn, chuyện gì xảy ra? Diêm Hồng một đường điên cuồng đuổi theo. Trong mắt không ngừng bắn ra năng lượng màu vàng óng. Nhưng Côn Ngư không tiếp tục dừng lại một lần. Đều bị Lục Ly cản lại. Bởi vì bị Diêm Hồng đâm mấy phát. Côn Ngư cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Sở dĩ càng thêm liều mạng hướng trên hải đảo phóng đi. Tới gần, tới gần. Lê Thúc thần niệm đã phát hiện xa xa hải đảo. Hắn còn phát hiện hải đảo bên cạnh có một đội tuần tra quân sĩ. Đoán chừng phát hiện bên này dị trạng. Bắt đầu đề phòng. Chủ nhân, chuẩn bị ra ngoài. Lên đảo. Lê Thúc truyền âm cho Lục Ly. Lục Ly thần niệm quét ra ngoài. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. hắn cũng không có lập tức ra ngoài, mà là lẳng lặng chờ đợi. Tiểu Lục khống chế thần sơn bay ra ngoài. Tại cự ly hải đảo trăm dặm lúc, Lục Ly truyền âm cho Tiểu Lục, đồng thời để Tiểu Lục truyền âm cho Côn Ngư. Đợi lát nữa chính mình đào mệnh đi. Hưu, cùng này đồng thời Lục Ly để hư không trùng tại Côn Ngư trong đầu khai ra một cái hố. Hắn mang theo hư không trùng cùng một chỗ vọt tới Côn Ngư miệng rộng bên trong. Vừa lúc thần sơn bay ra ngoài, Lục Ly thu hồi thần sơn cùng hư không trùng, để Tiểu Lục truyền âm cho Côn Ngư đem hắn phun ra ngoài. Hồ tương đương, Côn Ngư miệng rộng mở ra, Lục Ly thân thể hóa thành một đạo bạch quang hướng hải đảo phóng đi. Ở trên đảo mấy trăm quân sĩ kinh ngạc mục quang dưới. Thân thể bị đập ầm ầm đến trên đảo một tòa trong tiểu sơn thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.